Đương pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 99. Luyến ái tiến độ 99. Đồng tiết mặt ngoài như thường. Không giống như là đem âm nhạc hội đặt ở trong lòng bộ dáng. Chính là tới rồi thứ 6 vẫn là cùng Chiến Nhiêu xin nghỉ. Nàng mua phiếu đi âm nhạc hội. Lâm vào cửa khẩu thời điểm. Lại như thế nào cũng mại không khai chân bước vào đi. 5 năm trước đủ loại tựa hồ hiện lên ở trước mắt. Khả Khả đã cho nàng rất nhiều lần cơ hội. Chính là nàng lại trước nay không có bắt lấy quá. Thậm chí còn ở Khả Khả sinh nhật yến ngày đó. Thương thấu nàng tâm. Đồng tiết hoa 5 năm thời gian thoát khỏi nàng mẹ. Lựa chọn cùng chính mình giải hòa. 5 năm tới nàng cũng nghĩ tới. Nếu tái ngộ đến Khả Khả nàng nhất định phải buông hết thảy theo đuổi nàng. Chính là hiện tại, liền kém một bước, người này liền đứng ở này đống lâu diễn nghệ thính. Nàng lại như thế nào cũng đi không ra kia một bước. Nàng ở ngoài cửa đường phố qua lại đi tới. Âm nhạc hội đã bắt đầu rồi thật lâu. Nghiệm phiếu viên xem nàng luôn là hướng bên trong nhìn xung quanh nhịn không được đi qua đi hỏi. Tiểu thư. Xin hỏi ngài là tham gia âm nhạc hội sao? Bên này có thể nghiệm phiếu. Đồng tiết vội vàng đem trong tay phiếu nhét vào túi. Lắc đầu. Không phải. Ta chỉ là ở chỗ này đám người. Nghiệm phiếu viên mỉm cười gật gật đầu. Trở về đi. Đồng tiết xem người đi rồi sau. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chính là lại cũng châm biếm khởi chính mình yếu đuối tới. 5 năm trước nàng không có can đảm lượng thừa nhận chính mình thích. 5 năm sau, nàng liền một hồi âm nhạc hội cũng không dám đi. Nàng cười thanh, đem phiếu ném vào bên đường thùng rác. Tay mới từ thùng rác bên cạnh cầm lấy phía sau liền có người hô tên nàng. Đồng tuyết, đồng tuyết quay đầu, thấy một cái mỹ diễm nữ nhân chính cười xem nàng. Nữ nhân đối lập 5 năm trước như cũ vẫn còn phong vận. Chỉ là thượng số tuổi mặt vẫn là có thể nhìn ra được 5 tháng thời gian. Lam A Di, kêu nàng người đúng là tân Khả Khả mụ mụ. Lam Mỹ Quyên trong tay xách theo 2 ly cà phê. Hẳn là trên đường từ hội trường ra tới cấp tân Khả Khả mua. Người đứng ở chỗ này làm cái gì đâu? Là tới xem Khả Khả biểu diễn sao? Ai ra, các ngươi trước kia các bạn học thật đúng là hảo ai? Đã có thật nhiều người tới cổ động. Ngươi là không có phiếu vẫn là... Tân Khả Khả làm này 5 năm âm nhạc tân tú. Về nước sau trận đầu âm nhạc chi phiếu bán đến lại quý lại hảo. Rất nhiều người mua không được phiếu cũng là bình thường. Cho nên Lam Mỹ Quyên cho rằng đồng tiết cũng là như thế này. Không mua được phiếu mới không có thể đi vào. Người nếu là không phiếu nói. A Di trực tiếp liền mang ngươi đi vào. Nếu là Khả Khả biết ngươi tới xem nàng biểu diễn nói nhất định sẽ thực vui vẻ. Ta nhớ rõ thượng cao trung thời điểm các ngươi mấy cái quan hệ liền tốt nhất. Đồng tuyết càng là nghe Lam Mỹ Quyên nói lên sự tình trước kia. Trong lòng mất mát liền càng dày đặc. Nàng đánh gãy Lam Mỹ Quyên nói. A Di, xin lỗi a, ta không biết Khả Khả ở chỗ này diễn xuất. Ta ở chỗ này là bởi vì phải đợi một cái quan trọng người. Ngài xem ta cũng không có chuẩn bị. Ta liền không đi vào. Khả Khả hẳn là đang chờ ngươi cà phê đi. Ngài chạy nhanh vội đi thôi. Ta lúc này đợi không được người ta cũng muốn đi rồi. Nàng hơi hơi khom lưng. Chào hỏi lúc sau liền bước đi vội vàng mà rời đi. Lam Mỹ Quyên kỳ quái vô cùng. Rõ ràng nàng vừa mới cũng là chờ ở cửa. Như thế nào vừa nhìn thấy nàng tới liền đi rồi đâu. Hơn nữa, tốt xấu là Khả Khả trước kia đồng học. Khả Khả giống như còn rất thích nàng. Hiện tại thấy chính mình liền trốn chạy. Tới rồi cửa cũng không đi vào cùng Khả Khả lên tiếng kêu gọi. Này tiểu cô nương cũng quá không lễ phép. Nàng xách theo cà phê đi trở về âm nhạc hội hậu trường. Tân Khả Khả đã một khúc kết thúc. Ngắn ngủi mà nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị trở lên đài. Thấy mụ mụ tới. Lập tức vươn tay muốn Lam Mỹ Quyên trong tay cà phê. Nhỏ giọng oán giận, mẹ, ngài như thế nào đi lâu như vậy a, ta này lập tức đều phải lên đài. Nàng đem ống hút cắm vào cà phê, chạy nhanh uống lên 2 khẩu đề đề thần. Lam Mỹ Quyên nhìn nữ nhi, có chút do dự muốn hay không đem vừa mới gặp được Đồng Tiết sự tình nói ra. Nàng loáng thoáng biết điểm nữ nhi tâm tư, ở cao trung thời điểm thích quá Đồng Tiết kia nha đầu. Này 5 năm, nữ nhi cũng luôn là độc thân một người cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi. Có phải hay không ở Đồng Tiết đâu? Chính là xem Đồng Tiết như vậy, làm một cái mụ mụ lại cảm thấy cái kia nữ sinh như vậy không có can đảm lượng. Thật sự là không đáng tin cậy. Nàng nghĩ nghĩ quyết định vẫn là không nói. Trước chờ âm nhạc hội kết thúc rồi nói sau. Khả Khả diễn tấu tương đương thuận lợi, thắng được mãn đường reo hò. Sau khi kết thúc, nhất bang cao trung đồng học thay phiên cho nàng lên đài tặng hoa. Giang Vận Trăm vội bên trong cũng đằng ra không tới cổ động. Chiến Nhiêu là bởi vì trong công ty có chuyện muốn nói. Mãi cho đến âm nhạc hội kết thúc mới vội vàng chạy tới. Tân Khả Khả thấy Giang Vận cùng Chiến Nhiêu cao hứng mà đến không được. 5 năm không gặp, hai người các ngươi thật sự ở bên nhau lạp. Quá hâm mộ, khi nào kết hôn, ta hảo uống ly rượu mừng. Giang Vận cong môi, sự nghiệp còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới. Tạm thời còn không có định ra đâu. Kỳ thật đảo không liên quan sự nghiệp sự. Hoàn toàn là nàng mẹ chọn váy cưới chọn hoa mắt. Xem hôn lễ phô trương cùng phong cách cũng xem hoa mắt. Lúc trước cấp giống giống mà tưởng cao trung liền làm hôn lễ. Hiện tại lại cảm thấy làm sao bây giờ đều không hài lòng. Loại nào hôn lễ phong cách đều thích. Này một dây dưa dây cà đều kéo dài đến bây giờ. Chiến Nhiêu cùng nàng mẹ cũng là một lòng. Cũng nói muốn nhiều nhìn xem nhiều tiền tuyển. Ngẫm lại trong nhà này hai nữ nhân ôm đoàn. Giang Vận cùng Giang Ba Ba đều tâm tắc vô cùng. Ân, như thế, các ngươi còn trẻ, tạm thời không kết hôn cũng hảo. Nhưng là kết hôn thời điểm nhất định phải cho ta biết. Ta cũng phải đi các ngươi hôn lễ cho các ngươi kéo đàn violon. Giang Vận cười, vinh hạnh chi đến, hai người nói chuyện. Chiến Nhiêu vẫn luôn ở nghiêng đầu tìm cái gì. Càng tìm may khóa đến càng lợi hại. Giang Vận cùng Tân Khả Khả đều kỳ quái. Hỏi nàng làm sao vậy? Chiến Nhiêu cũng không dám nói Đồng Tiết không có tới. Chỉ là nói giống như thấy cái người quen. Mấy người hàn huyên một lát sau, liền chuẩn bị cùng mặt khác đồng học cùng nhau tụ một chút. Cấp Tân Khả Khả đón gió tẩy trần. Đoàn người từng nhóm rời đi. Đi trước tụ hội định ra khách sạn. Chiến Nhiêu ngồi xuống ở trên xe liền bắt đầu hỏi Giang Vận. Ngươi ở âm nhạc hội thời điểm có thấy Đồng Tiết sao? Giang Vận lắc lắc đầu. Chiến Nhiêu thiếu chút nữa một câu quốc mắng bột miệng thốt ra. Cái này Đồng Tuyết, nàng lập tức tin nhắn cấp Đồng Tuyết. Hỏi nàng ở đâu? Đồng Tuyết chụp bức ảnh trở về cho nàng. Công ty tăng ca. Chiến Nhiêu, ngươi không phải xin nghỉ sao? Ngươi không có tới Khả Khả âm nhạc hội sao? Đồng Tuyết nhìn đến tin tức, mày nhíu lại, do dự một chút trở về tin tức qua đi. Không có, ta xin nghỉ là có khác sự tình. Chiến Nhiêu hiểu biết nàng. Biết nàng đây là ở mạnh miệng. Nàng không hiểu. Đồng Tuyết rõ ràng trong lòng còn vướng bận Khả Khả vì cái gì chính là không chịu lại đến thấy một mặt. Chúng ta đợi chút sẽ cùng Khả Khả cùng nhau ăn cơm. Cho nàng đón gió tẩy trần. Còn có một đám trước kia cao trung đồng học. Ngươi muốn tới sao? Bên kia không có đáp lại. Chiến Nhiêu đem địa chỉ đã phát qua đi. Nàng có thể làm đều đã làm. Dư lại tới liền xem Đồng Tiết chính mình. Bên kia trên xe, đưa Khả Khả đi tụ hội địa điểm Lam Mỹ Quyên trước sau vẫn là ai không được lời nói. Nói, Khả Khả, ngươi còn nhớ rõ ngươi cao một cái kia bằng hữu. Đồng Tuyết sao? Tân Khả Khả cầm ống hút tay bỗng nhiên một đốn. Ân, một tiếng. Lam Mỹ Quyên vừa thấy nữ nhi này động tác sẽ biết. Này 5 năm tới, Khả Khả quả nhiên là không có buông kia hài tử. Ta hôm nay ở hội trường ngoại giống như thấy nàng. Nhưng là ta kêu nàng đi vào thời điểm. Nàng lại nói chính mình đợi người. Phải đi, cho nên, ngươi liền không cần lại nghĩ đi. Tân Khả Khả nghe vậy trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một cái, nga, tự, tiếp tục uống Tân mua trà sữa. Đồng Tiết dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có xuất hiện ở tụ hội thượng. Nàng không biết chính mình đi sau hẳn là như thế nào đối mặt Tân Khả Khả. Cũng không biết chính mình nên lấy cái dạng gì thân phận đi. Có lẽ, bỏ lỡ liền thật là bỏ lỡ. Thẳng đến sau lại nhìn thấy Tân Khả Khả thời điểm. Nàng bên người đã có khác nữ hài. Nữ hài kia lớn lên thực ngọt. Thật cẩn thận mà nắm Khả Khả tay. Ở tham dự âm nhạc hội thời điểm. Cũng sẽ cẩn thận mà giúp đỡ Khả Khả xách lên làn váy. Tân Khả Khả cũng không che giấu chính mình tình yêu. Hào phóng công bố ở truyền thông thượng. Nhìn nàng đối kia nữ hài nói cười yến yến. Đồng Tuyết cảm thấy. Chính mình giống như thật sự bỏ lỡ một cái rất tốt đẹp người. Nhưng là, rốt cuộc trở về không được. Cách chương.